Chào các bạn, chúng ta đến với phần 5 của câu chuyện Phù Thề Trùng Sinh Vốn Là Chi Cùng Rừng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngày 15 tháng Giêng đến rất nhanh, các hàng quán ở chân trên cũng đã bày hàng nhiều lên. Đặc biệt là tối 15 hôm nay, đến tận giờ Tý vẫn còn đông khách. Lý Liêu Hoa và Triệu Thủy Sinh còn qua đi nhìn một phen. Tuy rằng so sánh với cả nơi mà bọn họ ở kiếp trước, không náo nhiệt và long trọng bằng, nhưng mà cũng có một chút thú vị. Chuyện của Triệu Xuân Hòa vẫn là Hà Điền đi đến nhà của cha vợ quỳ xuống xin tha mới xem như là kết thúc. Triệu Xuân Hòa thì cũng không có thật sự muốn hòa ly, cho nên khi mà nam nhân đã quỳ xuống xin tha, mặt mũi của ả cũng đã được thỏa mãn rồi, nên đã đi theo Hà Điền về nhà. Bằng không thì ả chưa về nhà mẹ đẻ cũng không có chiếm được chỗ tốt gì. Bất quá Triệu Xuân Hòa đem tất cả oán hận phát ở trên người của Trương Quả Phụ. Nam nhân phạm sai lầm đều tính lên người của nữ nhân. Chuyện này mặc kệ là ở thời đại nào cũng giống nhau. Sau ngày 15 tháng Giêng, Lý Chính Triệu Tứ Gia cũng đã nhờ người mang tin đến. Bởi vì tới mùa xuân thì phải đi lao dịch, phải ăn bài người đi làm công. Những việc cần làm bao gồm sửa đê, đào mương máng, còn có cả tu sửa ở trong nha môn. Mặt khác, gia cố dần dần lại tường thành, tất cả đều cần phải bình dân áo vải ra sức. Đương nhiên, nếu mà người không muốn đi làm những việc đó thì cũng có thể lấy tiền ra là được. Mỗi một hộ gia đình có hộ tịch đều phải có một nam nhân đi lao động. Triệu Thủy Sinh cùng Lý Lê Hòa đã phân ra thành một hộ gia đình riêng, cho nên bọn họ cũng phải để một nam nhân đi lao động, chỉ có thể là Triệu Thủy Sinh đi. Cho nên gia đình bình thường chỉ cần quan hệ không náo loạn quá mức thì thường là không muốn phân ra, vì một khi mà phân ra thì phải nhiều thêm một người đi lao dịch, đó cũng là một loại lãng phí. Đối với cả người quan phủ mà nói, hộ tịch càng nhiều càng tốt, nhiều thêm một hộ tịch vậy thì nhiều thêm một phần thuế má, mặc kệ là thuế má ở phương diện nào. Thân thể của Triệu Thủy Sinh nếu mà thật sự bắt hắn đi lao dịch thì chắc chắn là đi chịu khổ, cho nên nghe được có thể dùng tiền để mà thay thế cho lao dịch thì bọn họ quyết định sẽ xuất tiền. Cũng mặc kệ lỡ như Triệu gia ở bên kia nghe thấy sẽ có ý tưởng gì, đều đã phân ra lâu như vậy, bọn họ có biện pháp kiếm được tiền thì cũng là tiền của bọn họ xứng đáng được hưởng. Hiện tại bọn họ ra tiền miễn lao dịch cũng không phải là tiền ăn trộm mà có gì phải ngại. Một hai lo ngại Triệu gia ở bên kia mà để cho Triệu Thủy Sinh đi lao dịch, đến lúc đó thân thể bị hành hạ đến bệnh, đó là mất nhiều hơn được. Có sức để mà đi lao dịch thì còn không bằng dành cái sức đó để mà kiếm thêm một chút tiền. Hỏi Triệu Tư Gia, Triệu Tư Gia nói, một hộ yêu cầu phải giao một lượng bạc trắng, trái không được phần lớn các gia đình đều cử người đi. Ở nông thôn, thật sự là rất khó kiếm được một lượng bạc. Có người, một năm cũng không kiếm nổi một lượng, cho nên người đi lao dịch là chiếm đa số. Nhưng mà Lý Lê Hòa lại bỏ ra được cái số tiền này. Bởi vì trước kia, nàng có nghe người ta nói, khi mà làm lao dịch còn có người trông coi, nếu mà làm không tốt hoặc là chậm, rất có thể sẽ bị roi quất trên người. Triệu Thủy Sinh bị một roi quất, có thể chịu được sao? Nói không chừng sẽ xảy ra chuyện, hay là sinh bệnh luôn. Chữa bệnh cần dùng tiền, đến lúc đó không chỉ là một lượng bạc đâu, tiền này nên đưa. Ở bên kia, Hà Thủy Cô nghĩ, hai vợ chồng lão nhị lúc này làm như thế nào? Dáng vẻ của Triệu Thủy Sinh như thế kia, đi lao dịch có thể trở về được hay không cũng là một vấn đề. Vạn nhất mà Triệu Thủy Sinh không còn nữa, vậy thì tài sản của hai vợ chồng lão nhị còn không phải là rơi vào trong tay của ả sao? Ả tưởng tượng thật tốt, nhưng mà lại nghe nói hai vợ chồng lão nhị vậy mà đưa ra một lượng bạc, người ở nhà không đi. Ả vừa nghe đã cảm thấy rất khó chịu. Mới phân ra có được bao lâu đâu mà đã có thể lấy ra một lượng bạc để miễn lao dịch. Cả người của Hà Thuê Cô đều không tốt. Bất quá, lần này ả không có kêu kêu quát quát để nói với cả Triệu bà tử. Bởi vì lần trước cũng là nghe nói hai vợ chồng lão nhị có nhà ở trên trấn trên, liền đã tòn hót một chút, sau đó đi theo màn náo loạn, kết quả ăn lỗ nặng. Hà Thuê Cô thầm nghĩ, không phải là bà chủ đó cho tiền chứ? Nếu mà thực sự như vậy, lão nhị chắc chắn lọt vào mắt của bà chủ, nó không chừng đã có gian díu gì đó. Trời trời, một đại nam nhân dựa vào bản thân mà dưỡng ra, thật đúng là làm cho người khác xem thường. Chỉ là ở trong lòng của ả, tim gan cồn cào, Những tiền đó vì sao không phải là của ả? Nếu mà có thể lấy được để cho ả xài thì tốt rồi. Hà Tuy Cô thầm nghĩ, chuyện này đoán chừng Lý Liên Hoa không biết. Xem dáng vẻ của lão nhị, hẳn là vẫn muốn sống chung với cả Lý Liên Hoa. Không bằng tìm được lão nhị, dọa hắn vài câu kiếm một chút tiền. Chủ ý của Hà Tuy Cô là nhắm vào Triệu Thủy Sinh. Không cho ả một chút chỗ tốt thì ả sẽ nói chuyện của Triệu Thủy Sinh và bà chủ cho Lý Liên Hoa. Hà Thủy Cô càng nghĩ lại càng cảm thấy chủ ý này thật hay. Chỉ là một mình ả đi cũng không có thích hợp. Hà Thủy Cô nghĩ tìm một lý do về nhà mẹ đẻ vậy. Ả muốn tìm một người thay ả. Dù sao thì chuyện này sẽ được lợi, cũng không có hại gì. Miễn cho Triệu Thủy Sinh thẹn quá thành giận đánh ả một trận thì khổ. Sao mà ngươi cũng ở chỗ này? Hà Thủy Cô nhìn Trương Quả Phụ ở trong nhà của mình, mặt đã liền sụ xuống. Chuyện lần trước ở Hà Gia Thôn thật đúng là mất mặt. Nhà ai mà biểu tỷ như vậy không mất mặt mới là lạ. Nàng ta còn có mặt mũi mà đến nhà của ả. Hà Tuy Cô hận không thể đuổi người đi. Nhưng mà tàu tử của ả lại rất nhiệt tình kéo Trương Quả Phụ vào cửa, bởi vì Trương Quả Phụ đến đây có mang theo thứ tốt. Thanh danh của Trương Quả Phụ tuy rằng không dễ nghe, chính là ở trên người cũng có một chút tiền, ăn hay mặc đều tốt hơn bọn họ. Tàu tử của Hà Tuy Cô chính là nhìn vào những thứ này sẽ để cho người vào cửa. Trương Quả Phụ tiến lên trước một bước, cười nói với cả Hà Thúy Cô. Thúy Cô này, chuyện ngày Tết cũng không thể oán ta nha. Là muội vô của người không biết kiềm chế, ta cũng đâu có cột chân của hắn lại. Lại nói thật, cũng là do em chồng của người không quản được nam nhân, cũng không thể oán ta nha, ta đâu có làm cái gì. Trương Quả Phụ nói xong, cho Hà Thúy Cô một bao điểm tâm. Cầm về cho bọn nhỏ ăn, đừng khách khí. Người nào cho đồ Hà Thúy Cô, Hà Thúy Cô cũng sẽ không ném đi. Huống chi, Trương Quả Phụ nói cũng rất đúng. Khi mà còn nhỏ, Hà Thủy Cô hâm mộ Trương Quả Phụ lớn lên đẹp. Đến lúc đó có thể gả cho người trong sạch đi hưởng phúc. Về sau, người khác đều nói nàng ta trốn đi với cả công tử nhà giàu. Đến lúc đó cũng sống ngày lành, nhưng mà cuối cùng lại là xám xịt trở về. Nhưng mà nàng ta chưa bao giờ từng có một ngày nào sống khổ. Điều này thì Hà Thủy Cô vẫn rất hâm mộ. Nếu không phải Hà Thủy Cô lớn lên chẳng ra gì, không có người nào nhìn chúng, nói không chừng ả cũng sẽ khống như là Trương Quả Phụ. Hai, người không có tức giận với cả biểu tỷ là tốt rồi. Ta biết Triệu Xuân Hoa là em chồng của người, ta cũng sẽ không coi trọng nam nhân đó, cũng là xem ở mặt mũi của người. Nói thật, ngoại hình của Hà Điền như thế kia, trong nhà còn không có tiền, nàng ta nhìn chúng mới là lạ. Trương Quả Phụ và Hà Thủy Cô rất nhanh đã không còn ngăn cách, cho chuyện đến điểm chính. Trương Quả Phụ hỏi, Thúy Cô này, ngươi trở về lúc này có phải là có chuyện gì hay không? Nói ra thử xem, nói không chừng ta có thể giúp đỡ ngươi. Không nói cái khác, ta nhận thức rất nhiều người, cho dù là giúp ngươi hỏi thăm cũng tốt. Hà Thúy Cô nghe liền giật mình. Trương Quả Phụ nhận thức nhiều người, trong tay cũng có nhân mạch, bằng không thì một quả phụ nhân nàng ta sao có thể sống dễ chịu ở Hà Gia Thôn như vậy? Hà Thúy Cô nghĩ liền oán giận mà nói. Ai, lại nói tiếp. Trong lòng của ta cũng khó chịu, biểu tỷ lại không phải là người ngoài, ta nói với cả người một chút. Năm trước, nhị đệ và nhị đệ muội phân ra, cha mẹ chồng của ta không thích bọn họ, đồ vật được chia cũng rất ít, ngay cả nhà ở cũng chẳng có một gian. Kết quả, người ta vậy mà có thể ở nhà trong trấn trên, còn tự tại hơn khi mà ở nhà của chúng ta. Ta và bà tìm tới cửa, muốn hỏi tình huống một chút, kết quả biết được hai vợ chồng lão nhị lại có thể leo lên một bà chủ, là bà chủ kia cho bọn họ ở nhờ. Hà Thủy Cô khinh thường mà nói, người nói không duyên không cớ, sao mà người ta lại cho bọn họ ở trong nhà tốt đến như vậy? Ta cứ cảm thấy không thích hợp, bà chủ đó không phải là nảy sinh tâm cơ rất bẩn gì chứ. Về mặt này thì Trương Quả Phụ rất hiểu, vừa nghe liền biết lời của Hà Thủy Cô nói là có ý gì. Hà, không phải là bà chủ đó coi trọng như đệ của nhà ngươi chứ? Nhị đệ của nhà ngươi lớn lên không tồi, nó không chừng thực sự là có khả năng. Hà Tuy Cô giống như là đã gặp được Chi Kỳ, lập tức hưng phấn mà nói, biểu tỷ, người nói thử xem, ý tưởng này của ta không phải là đoán mò đúng không? Ta càng nghĩ lại càng cảm thấy có chuyện như vậy. Còn có lần này cần phải đi lao dịch, hai vợ chồng lão nhị lập tức giao ra một lượng bạc. Ta cũng không tin bọn họ có thể kiếm được nhiều tiền đến như vậy trong một khoảng thời gian ngắn. Tiền kiếm được còn không phải là do bà chủ đó cho hay sao? Nếu thật sự là như vậy cha mẹ chồng của nhà ta sẽ không tha cho bọn họ. Trương quả phụ nghe xong đã vội nói, Thủy cô, chuyện này cũng không thể nói bậy, cần phải tra xét thật tốt đã. Ta nghe ý ở trong lời nói của người, bà chủ kia vẫn là có một chút bản lĩnh. Vạn nhất mà chúng ta tùy tiện nói, thì không có chứng cứ, nói không chừng người ta sẽ tính kế lên đầu của người. Đến lúc đó, ngươi nói xem chúng ta ăn không hết gói đem đi à. Hà Thủy cô chính là sợ bà chủ đó cho nên mới nói. Biểu tỷ muội nói rất đúng, chỉ là ta làm tổ tử rất sốt ruột vì nhị đệ muội. Nếu mà nhị đệ của ta thật là làm như vậy, thật sự là không đứng đắn. Ta nghĩ tìm được nhị đệ của ta, nói một câu với hắn, miễn cho hắn lại tiếp tục phạm vào sai lầm. Trong lòng của Trung Cả Phụ liền cười nhạo, muốn hạch sách lấy tiền của người khác mà lại còn nói dễ nghe đến như vậy, chẳng qua chuyện này lại hợp ý với cả nàng ta. Chuyện này chưa biết rõ đầu đuôi cũng không nên sốt ruột, miễn cho người nghĩ sai. Hay là chuyện không phải như thế, không phải người vô duyên vô cớ đắc tội người nào chứ? Nếu không phải như vậy thì ta quen biết vài người ở trên trấn trên, không bằng ta bảo những người này tra xét giúp cho người. Đến lúc đó, nếu mà chuyện thật đúng như vậy, người cũng hiểu rõ ngọn nguồn. Vậy thì thật cảm ơn biểu tỷ. Hà Thủy cô thích chiếm tiện nghi của người khác, thấy có người thay mình đi làm thật sự là mở cờ ở trong bụng. Chờ mình tìm được chứng cứ, Triệu Thủy Sinh không muốn trả tiền thì cũng phải trả. Dựa vào cái gì hắn có thể ăn ngon, mặc đẹp, sống tốt đến như vậy mà bọn họ lại phải chịu cực khổ như thế này? Thật ra thì hắn cũng có năng lực về cái phương diện kia ấy nhỉ? Đúng rồi, biểu tỷ, ngươi đột nhiên đối xử với cả ta tốt như vậy, ta còn hơi không quen. Trương quả phụ đâu thể nào vô duyên vô cớ đối xử tốt với cả ả như vậy. Hà Thủy cô phản ứng lại, hổ nghi nhìn Trương quả phụ. Trương quả phụ vội vàng cười nói, xem người nói kìa, ta là biểu tỷ của ngươi. Lại nói, chuyện đầu năm Triệu Xuân Hoa tìm ta đánh nhau, ta nghe nói là ngươi còn giúp ta nói chuyện. Ngươi giúp đỡ ta như vậy, ta giúp lại ngươi cũng là đúng mà. Nghe cũng khá là xuôi tai, xem như là nàng ta còn có lương tâm. Ta sẽ chờ tin của biểu tỷ định khi nào sẽ báo tin cho ta. Đòi tiền thì phải đòi lúc còn sớm, dây dưa dài dòng, tiền sao có thể đến được tay. Triệu Thủy Sinh đưa từ trong hiệu sách ra, đang nghĩ ngợi lung tung, không ngờ có người không cẩn thận va chạm với hắn. Hắn còn chẳng ngừng đầu lên, nói một tiếng xin lỗi, lại tiếp tục đi về phía trước. Người đứng lại, thanh âm của một nữ nhân vang lên sau lưng của Triệu Thủy Sinh, còn rất nhanh vòng đến trước mặt của hắn. Triệu Thủy Sinh vừa thấy, hóa ra lại là nàng ta tới tìm mình làm cái gì, chẳng lẽ nàng ta thật sự là Yến Quý Phi? Triệu Thủy Sinh vội vàng phủ định, không thể nào, lại nói, cho dù là đúng, hắn cũng sẽ không thừa nhận mình chính là Sở Tuyên. Đại tỷ, người tìm ta có việc gì? Triệu Thủy Sinh hỏi. Một câu đại tỷ này làm cho Trương quả phụ tức giận đến muốn bốc cả khói. Nàng ta già đến mức đó sao? Ở trong mắt của nam nhân khác, nàng ta luôn là một tiểu nương tử nũng nịu, vậy mà bị Triệu Thủy Sinh gọi một tiếng đại tỷ. Người kêu ai là đại tỷ, kêu ai là đại tỷ hả? Trương quả phụ tức giận đến mức dậm chân. Có việc thì mới nói, ta còn có việc. Triệu Thủy Sinh dự lễ, không có chuyện gì thì xin tránh ra. Sắc mặt của Trương quả phụ biến đổi thành cười, nói như hoa. Ai nha, chúng ta không phải là đã từng gặp sao? Người đã quên à? Lại nói tiếp, chúng ta vẫn là thân thích đó. Ta có một biểu muội kêu là Hà Thủy cô, chính là đại tẩu của nhà ngươi. Chữ kia nhất định là chúng ta đã từng gặp qua. Triệu Thủy Dinh trực tiếp chạy lấy người. Trương quả phụ xem nam nhân này chẳng nói một chút phong tình nào. Ngày thường nàng ta chỉ cần cười là đa số nam nhân xương cốt đều đã mềm nhũn. Ai mà biết được nam nhân này cứ thờ ơ như vậy. Trương quả phụ bình sinh rất thích nam tử đẹp mắt, trong tay có một chút tiền, nàng ta cũng tự mình đi hỏi thăm. Biết ở hiện tại, Triệu Thủy Sinh đang giúp cho hiệu sách chép sách là một người biết chữ. Hà Thủy cô đáng thương kia lại chẳng biết một tí gì, bất quá chuyện này đều tiện nghi cho nàng ta. Thời điểm đầu năm mới, nàng ta đến nhà của Hà Điền mắng chửi. Trong lúc vô ý thấy được Triệu Thủy Sinh, trong lòng liền nhảy thình thịch, muốn dừng cũng không dừng được. Nhịn một đoạn thời gian thì không nhịn được nữa, tìm tới nhà mẹ đẻ của Hà Thủy cô, cơ hội mà nàng ta chờ đã đến. Nàng ta muốn nam nhân nào, rất ít người có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của ả. Lợi dụng cơ hội này, nếu mà nàng ta không bắt được Triệu Thủy Sinh thì đâu còn bản lĩnh nữa. Người đọc sách vẫn luôn là người trong mộng của Trương quả phụ. lúc trước đi theo công tử nhà giàu cũng là vì hắn có tài văn chương, không giống như là những hán tử thô lỗ ở trong nông thôn. Dù sao thì trong lòng của Trương Quả Phụ đã động, tâm tư không dừng lại được. Này, ngươi giả vờ cái gì? Ta nói thật với ngươi, lão nương cảm thấy ngươi là người không tầm thường, mới bắt chuyện với cả ngươi. Ngươi đừng có mà không biết điều, cẩn thận lão nương nói toạc chuyện của ngươi ra ngoài. Ngươi muốn bêu rếu chuyện gì của nam nhân nhà ta ra ngoài vậy? Lý Lê Hòa thấy Triệu Thủy Sinh đã nửa ngày còn chưa có trở về, liền đi ra ngoài nhìn xem có phải là gặp chuyện gì hay không. Kết quả lại nhìn thấy một nữ nhân ngăn trở Triệu Thủy Sinh. Nhìn kỹ thì còn không phải là Trương Quả Phụ sao? Lớn lên có hơi giống Yến Quý Phi. Ai biết nữ nhân này còn dám nói lời uy hiếp. Lý Lê Hoa cười lạnh, nàng ta chỉ lớn lên giống Yến Quý Phi cũng đâu phải là người thật. Trương Quả Phụ hoảng sợ, trong lòng của nàng ta có tâm tư không thể để cho ai biết. Hiện tại chính chủ tới cửa, nàng ta có một chút chuột dạ. Mà Triệu Thủy Sinh cũng liền hoảng sợ, sợ tức phụ của mình hiểu lầm, vội đi đến bên cạnh của Lý Lê Hoa nói: Lê Hoa, ta đang đi ở trên đường bị nữ nhân này ngăn cản, cô không biết là nàng ta muốn làm cái gì. Phải vừa sạch mới tốt, hắn xác thật là không hề làm cái gì mà. Không biết là nữ nhân này phát điên cái kiểu gì, sao lại tới tìm hắn. Chút nữa đã hiểu lầm nàng ta chính là Yến Quý Phi xuyên đến. Như vậy à, vậy thì chàng đi về trước, ta cũng muốn hỏi một chút, nữ nhân này ngăn cản nam nhân của người khác là muốn làm cái gì? Triệu Thủy Sinh vội vàng lắc đầu. Không được, nàng là một nữ nhân, nếu mà nữ nhân này chơi xấu, vậy thì sao nàng chống trả lại được? Ta muốn ở chỗ này, miễn cho nàng bị làm hại. Chàng đánh thắng được nàng ta sao? Lý Liêu Hoa trợn trắng mắt. Đánh không thắng cũng có thể giúp đỡ, vạn nhất mà nàng cần giúp đỡ thì sao? Triệu Thủy Sinh hoàn toàn không cảm thấy một đại nam nhân như mình đánh không lại được một nữ nhân có cái gì là mất mặt. Dù sao thì hắn đã bị đả kích đủ nhiều. Hai người các người lực mắt đưa tình đủ chưa? Trường Quả Phụ bên kia thật sự đã bị hai người này làm cho tức giận quá sức, đừng có mà làm nơ nà ta chứ. Chúng ta là vợ chồng, lực mắt đưa tình có gì mà không đúng, phạm vào phương pháp sao? Lý Lê Hoa kiêu ngạo mà nói. Còn tốt hơn là ngươi muốn ve vãn hắn chứ. Đường tưởng rằng nàng không biết nữ nhân này có chủ ý gì, đôi mắt kia cứ dính chặt lên người của Triệu Thủy Sinh. Thật là quá không biết xấu hổ. Khuôn mặt này giống với cả người đáng ghét, vì sao mà tính tình cũng làm cho người ta ghét đến như vậy cơ chứ. Thật là một nữ nhân lạ lời ong bướm. Bất quá nàng cũng đã hoàn toàn yên tâm, nữ nhân như thế này Triệu Thủy Sinh mắt mù mới nhìn trúng nàng. Vì ngươi đừng có mà quá đắc ý, nam nhân này của ngươi không chừng đã ve vãn đưa tình với cả người khác, ta nhìn chung hắn là phúc khí của hắn. Lần này thì Trương Quả Phụ cũng mặc kệ, nàng ta cũng chẳng có nhiều chiêu số, chỉ nghĩ ta không tốt thì mọi người ai cũng đừng mong tốt. Vợ chồng các người không phải là khoe ân ái hay sao? Vậy thì cho các người ân ái đi. Ủa, ý của ngươi là nói nam nhân của ta cùng nữ nhân khác không sạch sẽ? Ta xem ngươi là không ăn được nho thì chia nho chua mà thôi. Triệu Thủy Sinh vội thề, hắn tuyệt đối không có chuyện mờ ám với cả nữ nhân khác, hoàn toàn là nữ nhân này nổi điên. Triệu Thủy Sinh thật là hận có thể tống Trương Quả Phụ làm loạn này đến tận chân trời. Nam nhân của ta, ta còn không hiểu rõ sao ngươi dám nói hiu nói vượn. Lý Lê Hoa tốn lấy cổ áo của Trương Quả Phụ xách nàng ta lên. Hai chân của Trương Quả Phụ cách rời mặt đất, giãy giụa phản kháng. Trương Quả Phụ vì muốn câu dẫn Triệu Thủy Sinh nên đã lựa chọn ngõ nhỏ này, thật đúng là không có người nào lui tới. Cho nên hiện tại bị Lý Lê Hoa nắm mà xách lên thì cũng không có người nào cứu nàng ta. Trương Quả Phụ má ơi một tiếng ở trong lòng, nữ nhân này nhìn thì nhỏ yếu đến như vậy, sức lực lại thật lớn, một bàn tay đã có thể xách cho nàng ta lên, thật là đáng sợ, nàng đã đụng phải một cái xiên cứng rồi. Trương Quả Phụ nghĩ, hảo hán phải biết tránh cái thiệt ở trước mắt, vội vàng cùng khai ra Hà Thúy Cô, nói nàng ta chỉ là nghe Hà Thúy Cô xúi giục, là Hà Thúy Cô muốn nàng ta hỗ trợ tra xét. Thật là không liên quan đến ta cũng chỉ là niệm tình thân thích, ngươi thả ta ra đi, là ta đã bị mỡ heo che tâm cũng không còn dám nữa. Triệu Thủy Sinh nghe xong tức giận đến xanh cả mặt, mình thế mà đã bị hiểu lầm thành như vậy, vậy không phải là hắn là một kẻ ăn cơm mềm hay sao, quả thực là buồn cười. Trở về nói cho Hà Thuê Cô muốn vớt tiền thì cũng phải nhìn xem mình có đủ bản lĩnh đó hay không, còn dám nói loạn như vậy thì đừng trách ta không mang tình cảm thân thích. Trương Quả Phụ vội vàng gật đầu. Chỉ bằng bản lĩnh của nữ nhân này, xét người ta lên dễ dàng đến như vậy. Cho dù là Triệu Thủy Sinh thật sự muốn tìm một nữ nhân khác thì hắn cũng không dám. Bị nữ nhân khác dưỡng gì cơ chứ, hoàn toàn là nói hiu nói vượn. Trương Quả Phụ thật sâu cảm thấy mình đã bị Hà Thúy Cô lừa trắng. Hà Thúy Cô là tổ tử của Lý Lê Hoa, hai người sinh sống cạnh nhau đã nhiều năm, chẳng lẽ còn không biết được Lý Lê Hoa có cái sức lực lớn đến như vậy. Ả là đang cố ý lừa nàng ta đến nơi này, sau đó làm cho nàng ta chịu thiệt. Nhất thời, Trương Quả Phụ hận chết Hà Thúy Cô. Đều là Ả ta, lòng người không đủ rắn nuốt voi, mình lại phải chịu bị Hà Thúy Cô liên lụy. Nàng ta thì chỉ lo oán trách Hà Thúy Cô, không hề trách chính bản thân của mình đã đánh chủ ý lên người của Triệu Thủy Sinh. Trương Quả Phụ chạy trối chết, hai người về tới nhà ở, Triệu Thủy Sinh còn tức giận đến không chịu được. Chuyện ngày hôm nay quả thực là vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhã. Buồn cười, Triệu Thủy Sinh đào quanh ở trong phòng. Được rồi, sau đó với cả loại nữ nhân này không phải là mất hết thể thống sao? Lý Liêu Hoa nói. Đoán chừng, hiện tại cho dù Yến Quý Phi thật sự ở trước mặt của hắn, thì hắn cũng sẽ không thích. Trương Quả Phụ này thật là có bản lĩnh nha, còn muốn đùa giỡn Triệu Thủy Sinh. Trương Quả Phụ bị Lý Liêu Hoa làm cho mất mặt. Đùa giỡn với cả Triệu Thủy Sinh không thành, trong lòng nghẹn một bụng tức giận. Chuyện không có chỗ tốt, nàng ta sẽ không làm. Cho nên, lười nói kết quả của mình tra xét được cho Hà Thúy Cô. Trong lòng của nàng ta hiểu rõ, lúc ấy đã công khai ra Hà Thúy Cô ở trước mặt của hai vợ chồng Triệu Thủy Sinh. Nếu mà Hà Thúy Cô còn đi tới cửa tìm hai vợ chồng bọn họ tính sổ, thì như vậy, hai vợ chồng tuyệt đối sẽ làm biết nàng ta đã nói gì đó với cả Hà Thúy Cô. Trương Quả Phụ cũng không muốn bị Lý Lê Hoa đánh cho một trận. Cho nên, Hà Thúy Cô cũng không có nhận được tin tức của Trương Quả Phụ trong một đoạn thời gian thật dài, trong lòng như bị lửa đốt. Hôm nay, à không nhận được, trộm đi tìm Trương Quả Phụ. Không hỏi rõ tình huống, sao mà à ta có thể lấy được tiền, ai cũng sẽ không chê tiền nha. Nhưng mà xui xẻo, khi à đến tìm Trương Quả Phụ, lại bị Triệu Xuân Hoa nhìn thấy. Sau đó thì Triệu Xuân Hoa cãi nhau to với cả Hà Thúy Cô một trận. Chị dâu em chồng, hai kẻ, người mắng ta, ta mắng ngươi, thật là náo nhiệt. Không chỉ có đánh thức Trương Quả Phụ đang nghỉ ngơi ở trong phòng, lại còn kéo cả hàng xóm láng giềng chạy tới mà xem. Triệu Xuân Hà cảm thấy Hà Thúy Cô là khỉu tay quẹo ra ngoài, biết rõ Trương Quả Phụ và à ta có xích mích, lại còn chủ động tới tìm Trương Quả Phụ. Đây là không để em chồng là à vào mắt. Mà Hà Thúy Cô sao có thể để cho Triệu Xuân Hà đắc ý? Cũng trả lời là một cách đầy mỉa mai. À và Triệu Xuân Hoa là thân thích, cùng với cả Trương Quả Phụ cũng là thân thích. Thế nào, bởi vì Triệu Xuân Hoa mà à không được gặp thân thích khác sao? Triệu Xuân Hoa cũng quá để các bạn thân rồi. Hai người, người tới ta đi, thật là hỗn loạn. Trương Quả Phụ lại trực tiếp cầm một cây chổi đuổi đánh cả hai người, bảo bọn họ muốn đánh nhau, muốn cãi nhau thì đi chỗ khác, đừng ở trước cửa nhà của nàng ta làm cản trở. Hà Thúy Cô và Triệu Xuân Hoa đều hận đối phương đến ngứa răng, hơn nữa, đồng loạt đi Triệu gia trang tìm đám người Triệu bà tử phân xử. Hà Thúy Cô hơi chột dạ, bởi vì à đi tìm Trương Quả Phụ xác thật là gạt mọi người, nay đã bị Triệu Xuân Hà nói ra, khẳng định à không có trái ngọt mà ăn. Lão Triệu và Triệu bà tử nhìn chị dâu em chồng náo loạn, sau đó lại một đám lớn người vây xem, thật là tức đến muốn hộc cả máu. Đặc biệt là lão Triệu não rất xí diện, nhưng mà một đoạn thời gian gần đây mặt mũi của Triệu gia nhà hắn đều đã bị dẫm xuống dưới lòng bàn chân. Hai người kia đều đang nói bản thân đúng, đối phương là vô cớ gây rối. Lão Triệu nghe xong liền quát, đều cút cho ta, đồ mất mặt đáng xấu hổ. Lúc này Hà Thúy Cô và Triệu Xuân Hoa mới không dám tranh cãi nữa, bởi vì hai ả đều biết lão Triệu lần này thật sự đã tức giận, lại náo loạn tiếp, hậu quả hai ả không thể gánh vác nổi. Triệu bà tử cũng không dám đi chỉ trích Hà Thúy Cô, bởi vì bà ta nghe được con dâu cả trộm tìm gặp Trương Quả Phụ, quả thực là to gan lớn mật. Nhưng mà lão Triệu tức giận, làm bạn già đã bao nhiêu năm, bà ta biết lúc này không thể tiếp tục náo loạn, chờ về sau tìm cơ hội lại nói với cả Hà Thúy Cô. Mà Triệu Kim Sinh bởi vì đã phải đi lao dịch, không có ở trong nhà, cho nên Hà Thúy Cô mới có thể nhảy nhót đến như vậy. Một đứa, hai đứa đều muốn lên trời, lão Triệu nói. Trước kia cũng không có làm ầm ĩ như vậy, từ khi mà hai vợ chồng lão Nhị dọn ra, lão Triệu cứ cảm thấy náo loạn cứ tiếp theo nhau tới. Hóa ra lúc hai vợ chồng của Triệu Thủy Sinh còn ở nhà, Triệu thương chịu khó, cho nên không gây ra một chuyện ầm ĩ gì. Nhưng mà sau khi hai vợ chồng Triệu Thùy Dinh dọn ra, đối tượng phát tiết duy nhất của Triệu Bà Tử là con dâu Hà Thùy Cô. Mà Hà Thùy Cô cũng không phải là loại tính tình nhượng nhịn, cho nên gà bay chó sủa là điều rất hiển nhiên. Hồi nữa, Triệu Xuân Hòa cũng không phải là người biết điểm dừng, từ mùng 1 đầu năm đã bắt đầu gây chuyện, thật là làm cho lão Triệu cảm thấy rất không thoải mái. Quả như là ngày đầu năm có chuyện không may mắn, thì quanh năm suốt tháng đều xui xẻo như vậy. Triệu gia ở bên này gà bay chó sủa không ảnh hưởng một chút nào đến Lý Lê Hoa và Triệu Thủy Sinh sinh hoạt. Ngoại trừ tiếp tục nỗ lực kiếm tiền, Triệu Thủy Sinh lại càng chăm chỉ hơn. Tuy rằng không đi làm trường quầy, nhưng đọc sách ở thư phô, ông chủ Hoàng cũng không có keo kiệt. Mùa xuân đã tới rồi, người mua sách lại càng nhiều, ông chủ Hoàng kiếm lời tốt lại càng thêm vui vẻ. Cho Triệu Thủy Sinh miễn phí đọc sách cũng chẳng tốn kém gì. Triệu Thủy Sinh trước kia là thiên tử, còn từng khảo thí nhóm tiến sĩ của đại hạ, đề mục thi đình đều là hắn ra, cho nên đối với cả cái việc khảo tú tài, hắn xem qua thư tịch và các đề mục khảo thí khác của chu triều bao năm qua, trong lòng nắm chắc lớn hơn nữa. Đương nhiên vẫn phải xem kết quả khảo thí cuối cùng của cha Lê Hoa. Khảo tú tài thì dễ hơn khảo tiến sĩ rất nhiều, đề mục cũng đơn giản, nhưng mà đối với cả cha Lê Hoa mà nói, khảo tú tài viện thí là một hàng rào lớn, nhiều năm như vậy cũng không có lướt qua được. Viện thí thì phải đi tỉnh thành mà khảo, tiêu phí rất nhiều tiền. Lần này, cha Lê Hoa vẫn chắp vá lung tung để mà kiếm đủ tiền mới đi tới tỉnh thành. Kỳ thật thì người giống lão đã một đống tuổi còn đi khảo thí cũng không phải là ít. Tính toán thử thì một tú tài đi khảo cần ít nhất là mấy chục lượng bạc, Lý Lê Hoa tính thử. Huyện thí là ở huyện thành, phải dừng chân ở đó, giá cả của khách điếm nhất định sẽ tăng không ít, càng không cần phải nói tới viện thí ở tỉnh thành đều phải cần đến tiêu tiền. Khó trách mà rất nhiều người đọc sách, càng đọc sách lại càng không có tiền. Rất nhiều người phải nhờ sức lực của cả nhà thì mới có thể nuôi được người đọc sách, tốn kém quá mức. Vì thế mà người đọc sách không có nhiều cho lắm, gia đình người bình thường thật sự là không có nuôi nổi. Bà chủ tú vô Lưu Đại Tỷ lại tiếp một cái thiếu phẩm là phu nhân của chi huyện muốn tặng cho phu nhân của chi phủ làm hạ lễ, yêu cầu là một bộ bình phong mẫu đơn phú quý. Thiếu phẩm này thực sự là rất lớn, 8 tấm bình phong thành một bộ phú quý mẫu đơn to lớn. Lần trước muội thêu cái bộ Nam Cực Tiên Ông, phu nhân của chi huyện rất thích, cho nên lại tìm ta một lần nữa, bảo ta giúp đỡ làm cái bộ thiếu phẩm bình phong này thật tốt. Lý gia muội tử, muội nhất định phải giúp cho ta. Chúng ta chỉ là làm ăn buôn bán nhỏ, không được quan trên che chở thì việc làm ăn cũng không xong. Ta thật vất vả mới liên hệ được với cả thái thái chi huyện, muội nhất định phải giúp ta. Bà chủ tú phô liên hệ với cả mama quản sự tầm phúc của phu nhân chi huyện mới có thể giới thiệu thêu phẩm mẫu. Đương nhiên trung gian phải bỏ tiền để cho có quan hệ, chính là thà con sắt sắt bắt con cá rô. Bà chủ tú phô cho phu nhân chi huyện một số bạc nhỏ, sau đó là có thể kiếm tiền càng nhiều hơn, còn có thể nương nhờ thanh danh của phu nhân chi huyện, cớ gì mà không làm. Lần này bởi vì tặng lễ cho phu nhân chi phủ, thái thái phu nhân là muốn bỏ ra công sức. Đồ bình thường nàng ta trông mắt, cho nên làm 8 bức bình phong. Lý Liêu Hoa nói, làm 8 bức bình phong một lần ít nhất thì cần phải tốn đến nửa năm công sức, thời gian hơi quá dài. Nửa năm công sức những việc khác đều không có làm được. Bà chủ tú vô Lưu Đại Tỷ liền vội nói, muội yên tâm, ta đưa cho muội tiền đặt cọc trước, sẽ không chậm trễ. Lý Liêu Hoa nói, không phải là vấn đề tiền, ta là đang nghĩ, vạn nhất mà ta thêu không tốt, là yêu cầu nửa năm công vu, vậy không phải là hỏng chuyện của tỷ, lỡ như mà phu nhân chi huyện không thích. Cái này thì không thành vấn đề, lúc trước muội thêu Nam Cửu Tiên Ông, phu nhân chi huyện rất thích, đó là lời khẳng định đối với cả nữ hồng của muội, bằng không thì cũng sẽ không lại tìm tới cửa. Lý Liêu Hoa nghĩ là một kiện thiêu phẩm lớn kiếm tiền cũng nhiều, hơn nữa lại tập trung tinh lực làm một chuyện cũng có thể giảm ít một chút sự lực. Không biết là hoa văn ở đâu, Lý Liêu Hoa hỏi. Nàng và Triệu Thủy Sinh đều có thể vẽ tranh mẫu đơn phú quý, nhưng mà vì hai người có đôi khi còn phải giả vờ, rốt cuộc họ chỉ là một thôn phu và một thôn phụ lại có thể họa ra mẫu đơn đồ tuyệt đẹp, vậy tuyệt đối là kỳ quái. Dĩ vãng Lý Liêu Hoa lấy thiêu phẩm đều là có thể có hoa văn, chiều theo là được, miễn đi rất nhiều phiền toái. Nói như vậy muội đáp ứng rồi, bà chủ của Túc Phô cao hứng đến dị thường. Lần này thương phẩm làm xong, bà ta sẽ có được 200 lượng bạc vào tay. Ta cũng nói thật với muội, lần này ta có thể kiếm được 200 lượng bạc, chúng ta chia đôi đi. Rốt cuộc thì bà chỉ là giật dây bắt cầu, chân chính tốn công sức chính là Lý Lê Hoa. Lần trước thiêu phẩm Nam Cực Tiên Âm, bà kiếm lời hơn phân nửa, lần này vẫn không cần phải tham đến như vậy. 100 lượng bạc, đối với cả Lý Lê Hoa đang cần tiền mà nói, xác thật là không phải một số lượng nhỏ. Đương nhiên, bà chủ Tú Phô trực tiếp kiếm lời một nửa, Lý Lê Hoa cũng sẽ không nói cái gì. Rốt cuộc, nếu mà không có bà, việc làm ăn này cũng không có đến tay của nàng. Trong lòng của nàng cũng rất rõ ràng, bà chủ Tú Phô không dám lừa gạt nàng, bởi vì tay nghề thêu thủ của nàng là tốt nhất trong toàn bộ huyện. Lý Lê Hoa vẫn rất tự tin, trước kia ở trong nhà tốn một số tiền, mời tú nương cũng không phải là phung phí. Nữ tử khuê các, có một đôi tay nữ hồng tinh xảo, cũng làm cho người khác sừng tụng, làm danh môn khuê tú, tay nghề kim chỉ của nàng lúc ấy cũng coi như là số 1, số 2. Tuy rằng tay của nguyên chủ Lý Lê Hoa không tính là mềm mại, hơi thô ráp một chút, nhưng mà cũng rất khéo léo. Lý Lê Hoa nói, đã như vậy, Lưu đại tỷ, tỷ xem như thế này có được hay không? Ta dùng một nửa tiền mua lại sân viện này, còn lại 50 lượng thì chờ ta làm xong lại nói, như thế nào? Như vậy thì về sau cũng không cần vì tiền thuê nhà mà phát sầu, trực tiếp mua cũng coi như là một gia sản. Trở về Triệu gia trang xây nhà một lần nữa, vẫn là thôi đi. Những người Triệu gia đó chỉ có thể rời xa, ở gần mỗi ngày sẽ không được sống yên ổn. Đương nhiên, chuyện mua sân viện này, nàng cũng sẽ không nói với cả người của Triệu gia, không cần phải chọc thêm phiền toái. Lưu đại tỷ tất nhiên là nguyện ý, chủ nhân của ngôi nhà không có ở chỗ này, bảo bà lo chuyện bán nhà. Như vậy thì hiện giờ, bà sẽ không cần phải lấy ra 50 lượng bạc đưa cho Lý Lê Hoa, chuyện này thật tốt. Chờ chủ nhân của ngôi nhà trở về, đến lúc đó, bà đưa bà cho người ta là được, cũng phải một đoạn thời gian nữa. Đỡ phải tốn 50 lượng bạc trong khoảng thời gian này, bà sao có thể mà từ chối. Cũng được, như vậy ta lấy khế nhà đến đây, muội bảo người nhà trực tiếp đi nhâm môn sang tin là được. Có cần nói một tiếng với cả đương gia nhà muội hay không? Bà chủ Tú Phô nói. Chờ chàng trở về, ta sẽ nói với cả chàng. Cuối cùng thì cũng có ngôi nhà cho riêng mình. Triệu Thủy Sinh trở về từ hiệu sách, đi ngang qua hàng quán liền mua một cân thịt heo. Nếu là trước kia, hắn chẳng bao giờ ăn thịt heo, chỉ ăn thịt bò, thịt dê, còn có cả thịt hươu là sơn chân món ăn hoang dã. Thịt heo thì chỉ là bình dân áo vải mới ăn. Nhưng hiện giờ thân phận bất đồng, hắn chỉ là một Triệu Thủy Sinh, ăn thịt heo cũng cảm thấy mùi vị rất ngon. Lúc trước khi mà ở Triệu gia, ngay cả mùa thu hoạch cũng không có thấy được một chút thịt nào. Hiện giờ chỉ có hai người sinh hoạt, đương nhiên là không uất ức chính bản thân mình, ăn thịt thì có tiền là mua. Triệu Thủy Sinh thấy có người bán cá ở trong bồn gỗ, nhìn thật là mới mẻ, cũng mua lấy một con. Ăn cá tốt cho thân thể, hơn nữa ở trong sách cũng đã nói qua, ăn cá tốt cho đôi mắt. Đây ngài, tổng cộng là 5 văn tiền. Người bán cá dùng dây cỏ buộc con cá lại đưa cho Triệu Thủy Sinh. Triệu Thủy Sinh lại mua một ít điểm tâm mà mang về. Lý Lê Hoa thấy cá nhảy nhót, trong lòng hơi nhát, nàng không dám giết cá. Cá này chẳng giết đi, ta không làm được, Lý Lê Hoa nói với cả Triệu Thủy Sinh. Tuy rằng cá ăn rất ngon, nhưng mà làm cá lại thật là phiền toái. Triệu Thủy Sinh nói, tất nhiên là ta xử lý. Lúc mà hắn còn niên thiếu, cũng đi theo nhóm đại doanh binh Tây Sơn một đoạn thời gian, học xong cách bắt cá ở trong hồ. Đương nhiên, ngày thường giáo tập sư phó dạy hắn bắn tên, cũng đã dạy hắn cách săn thú. Khi đó, một đám nam nhân là cùng nhau ăn món ăn hoang dã ở vùng giáo ngoại hoang vu, cảm giác đặc biệt hào sảng. Nhưng mà thân thể của Triệu Thủy Sinh không tốt, đoán chừng kéo cung tiễn, hắn cũng kéo không thẳng, cho nên ý tưởng lên núi săn thú cũng đã bị Triệu Thủy Sinh phủ quyết. Nhìn Triệu Thủy Sinh rất quen thuộc mà môi miệng rạch bụng cá, Lý Lê Hoa nói, chàng còn biết làm cái này. Triệu Thủy Sinh, ta còn biết rất nhiều, đây chẳng qua là một trong số đó mà thôi. Khen một chút thì hắn còn phồng cả mũi lên. Lúc này Lý Lê Hoa cũng đang nói chuyện, đã bàn bạc với cả bà chủ Tú Phô cho Triệu Thủy Sinh nghe. Ta nghĩ mua nhà tốt xấu cũng coi như là có cái nhà của riêng mình, cũng không thể luôn thuê phòng của người khác. Làm người luôn phải có tổ của riêng mình. Đối với cả việc có nơi có chốn, Triệu Thủy Sinh trăm triệu lần tán thành. Nhưng mà tiền mua sân viện này lại là thê tử của hắn làm ra, có một chút tổn thương lòng tự trọng của hắn. Nhưng mà hắn đã rất nhanh điều chỉnh lại tâm tình, không thể bởi vì lòng tự trọng thì nói không lên hàm. Vì sao tự mình phải nỗ lực gấp bội mới có thể xứng làm nam nhân ở trong gia đình? Cũng tốt, ngày mai ta sẽ đi nha môn làm khế nhà. Đến lúc đó, khế nhà sẽ viết tên của Lê Hoa, trở thành của hồi môn của nàng. Điều này căn bản không cần phải nghĩ, Triệu Thủy Sinh nhất định phải làm như vậy. Cơm trưa, Lê Hoa làm một đĩa cá kho, xào một đĩa thịt heo, thêm một đĩa rau xanh. Cơm gạo bình thường thôi, nhưng mà hai người ăn lại rất no. Cuộc sống này tuy rằng không phải là cẩm y ngọc thực, nhưng mà tâm lý lại thoải mái. Phần già thật sự là rất tốt. Lúc trước ở Triệu gia, bởi vì Trường Kỳ ăn không ngon miệng, không no bụng, hai người đều có một chút xanh xao vàng vọt, thoạt nhìn không có dáng vẻ của khỏe mạnh. Hiện giờ đã phân gia ra ở bên ngoài, bọn họ lại có thể tư tuyển mua thức ăn, tự mình làm đồ ăn sạch sẽ, không có loại cảm giác ăn vào thấy bẩn, cho nên sắc mặt đã tốt hơn rất nhiều, còn hồng hào hơn trước kia. Ngày hôm sau, bà chủ Tố Phố lại đây, mang theo hoa văn mẫu đơn phú quý, còn có cả trưởng phu của bà ta đi theo, cùng Triệu Thủy Sinh đi nhà môn sang tên. Trưởng phu của bà chủ Tố Vô ngược lại là một nam nhân trung thường, nhìn rất trung hậu, không hề có một sự khôn khéo, linh hoạt hay mẫn tiệp của bà chủ Tố Vô. Muội nhìn xem, hoa văn phúc này là phu nhân huyện lệnh lấy từ ở trong kinh thành, thế nào, đủ xinh đẹp chứ? Lý Liêu Hoa nhìn một lần, đẹp thì cũng có đẹp, chẳng qua là không đẹp bằng nàng và Triệu Thủy Sinh vẽ, hơi quá mức tục khí. Nhưng mà nó không chừng người ta là muốn cái hiệu quả như vậy, nàng cũng không có nhiều lời. Được, lấy thời hạn nửa năm, đến lúc đó chúng ta sẽ giao hàng. Lý Lê Hòa xem hoa văn này tuyệt đối là có thể thiêu xong trong vòng nửa năm. Huống chi, lần này phu nhân huyện lệnh mang theo chỉ thiêu từ kinh thành đến, mọi thứ đều rất tốt. Muội tử, muội nhất định phải thiêu thật tốt, ngàn vạn không thể xảy ra sai lầm, bằng không ta xong đời, Lưu đại tỷ khẩn cầu mà nói. Lý Lê Hòa liền cười, nếu mà Lưu đại tỷ không yên tâm thì có thể cách một đoạn thời gian đến xem. Bạn vẽ 8 bước bình phong, ta làm xong một bước, đại tỷ thu một bước thì như thế nào? Miễn cho đều để ở trong nhà của mình, phạm nhất mà có đạo tặc trộm mất, vậy thì chẳng phải mất trắng hay sao? Lưu đại tỷ gật đầu mà nói, được, muội nói như vậy ta liền an tâm. Rốt cuộc thì thời gian nửa năm quá dài, nếu mà thật sự không hoàn thành, đến lúc đó phu nhân của huệ lệnh sẽ có thể tức giận, bà muốn có sự cam đoan. Triệu Thủy Sinh trở về, lấy ra khế đất mới, phía trên thì chỉ viết tên của một mình Lý Lê Hoa. Phương diện này, Triệu Thủy Sinh vẫn rất quân tử, không chiếm tiện nghi. Lý Lê Hoa thì thầm nghĩ, viết tên của nàng cũng tốt, miễn cho lúc nào đó, người của Triệu gia biết chuyện, nương của Triệu Thủy Sinh, hay là ai đó một hai nói viện này là của nhà họ. Như vậy thì đến lúc này, bọn họ đã có sản nghiệp đầu tiên ở Chu Triều. Nửa năm sau, sẽ còn thu được 50 lượng. Sang năm, nếu mà chàng muốn đi khảo thí, thì không cần phải phát sầu vì lộ phí nữa. Hơn nữa, của cải tích cóp ở trong nhà càng không có cần phải lo về chi phí sinh hoạt. Ta hiểu ý của nàng. Chỉ là ta chỉ đọc sách mà không làm gì khác, thì ta sẽ cảm thấy mình thực là vô dụng, Triệu Thủy Sinh nói. Khảo tú tài không phải là một việc gì khó, ta cũng đã hỏi thăm. Huyện Thái Gia hiện nay vẫn sẽ lên nhậm chức, sang năm cũng sẽ không bị điều đi, cho nên phong cách mà hắn ra địa mục sẽ không có biến hóa quá lớn. Còn học chính của châu phủ bên kia, lúc nào đến thì sẽ hỏi thăm, không cần phải nóng nảy, chờ ta qua huyện thí, lúc mà đi châu phủ khảo thí, sẽ cùng với cả những người khác đi hỏi thăm. Đã từng làm hoàng đế, hắn rất rõ ràng môn đạo của khảo thí, việc quan chủ khảo thiên hướng về phương diện nào, thích dạng văn phong gì, rất quan trọng khi mà thi hương và thi hồi. Khảo tú tài cũng không phải là nói là quá dễ, nhưng mà chỉ cần bảo trì trung dung, đại bộ phận người có thực học đều có thể vượt qua. Đối với cả người đã thực hiện thuật cân bằng rất quen thuộc như là Triệu Thủy Sinh mà nói, chỉ cần không làm quan chủ khảo kiên kỵ, viết một thiên văn chương thật trung dung là không thành vấn đề. Nếu mà Chu Triều không theo cái đường lối hủ bại, như vậy thông qua con đường bình thường là có thể đạt thành được tâm nguyện. Còn chuyện phải dùng đến lão nhọc phụ là bởi vì khi mà khảo tú tài, ít nhất cần phải có hai người đã có công danh tú tài làm đảm bảo. Bọn họ lại không quen biết những người này. Ông ấy là một lão đồng sinh đã lâu, khẳng định là nhận thức rất nhiều người, bằng không thì sao ông ấy có thể đi khảo tú tài được. Hơn nữa, còn phải dùng ông ta làm một cái yểm hộ, miễn cho người khác hỏi học vấn của Triệu Thủy Sinh là từ đâu mà đến thì thật là khó nói. Cha của Lê Hoa là một người ham hư vinh, nếu làm ông ta dạy ra một tú tài, ông ta khẳng định sẽ dương dương đắc ý, mà không phải là hoài nghi Triệu Thủy Sinh, ngược lại sẽ chủ động thay cho Triệu Thủy Sinh tìm các loại nguyên nhân. Tỷ như là ông ta phát hiện ra con rể rất có thiên phú đọc sách, cho nên ông ta liền thành bá nhạc phát hiện Thiên Lý Mã, tiến tới dạy dỗ hắn thành tài. Tóm lại, có cha của Lê Hoa, bọn họ liền không cần phải hào hết miệng lưỡi đi giải thích cho người khác. Sau đó thì Triệu gia ở bên kia, nếu Triệu Thủy Sinh đã thành tú tài, là tú tài lão gia, bọn họ cũng không dám giống như trước kia, muốn nhục mạ thế nào liền nhục mạ như thế ấy. Nếu mà Triệu Bà Tử ỷ vào lá nương của Triệu Thủy Sinh, muốn xét xử bọn họ giống như là trước kia, thì người của Triệu gia Trang đều sẽ không đồng ý, bởi vì một thôn trang ra một tú tài tuyệt đối là chuyện vô cùng tốt cho toàn bộ thôn. Người khác muốn giải xéo sẽ làm cho người khác tức giận. Hơn nữa, bởi vì cha của Lê Hoa dạy dỗ ra Thủy Sinh là nữ nhi của cha Lê Hoa, Triệu Bà Tử muốn ỷ vào là nương của tú tài để mà lăn lộn lấy Lê Hoa, thì thật là xin lỗi, người phải suy nghĩ quá nhiều rồi. Ta cũng có thể tiếp tục chép sách, có thể vừa chép vừa xem, cũng có thể kiếm một chút tiền dưỡng ra, Triệu Thủy Sinh nói ra tính toán của chính mình. Lý Liêu Hoa nghe xong liền nói, nếu mà chàng đã có tính toán thì ta cũng không miễn cưỡng. Bắt hắn không làm cái gì cả, chẳng khác gì để cho nữ nhân nuôi sống hắn, vậy thì làm khó hắn quá rồi. Nàng cũng không có ý cưỡng bách Triệu Thủy Sinh cần thiết phải làm cái gì. Có rảnh thì chàng vẽ cho ta một ít hoa văn thật đẹp, ta thấy hoa văn này còn không bằng chúng ta tự vẽ. Có hoa văn đẹp, đến lúc đó nàng tự theo hoa văn của chính mình thì nhất định kiếm được nhiều tiền hơn hoa văn khuôn mẫu. Triệu Thủy Sinh tất nhiên là vui vẻ mà làm. Kỳ thật thì đừng nhìn hiện tại Lý Lê Hoa kiếm tiền nhiều hơn Triệu Thủy Sinh, khi mà chờ hắn thi đậu công danh thì không cần bọn họ phải lao động nữa, tiền sẽ tự tới. Chỉ là treo ruộng ở dưới danh nghĩa của hắn mà thôi, địa to một năm đã bớt đi không ít. Cho nên vì sao mà người đọc sách đều muốn khảo công danh, còn không phải là vì thi đậu liền thành người vượt trên mọi người hay sao? Người có công danh lập nghiệp cũng tiện hơn người khác rất nhiều. Những chỗ tốt vô hình khác càng không cần phải nói tỉ mỉ. Vì thế mà hai người, một người thì theo bình phong mẫu đơn phú quý, một người đọc sách chép sách, qua ngày rất an tĩnh. Cho đến tháng 4, Lý Lê Hoa đã theo xong một nửa, thời tiết dần dần đã nóng hơn. Cha của Lê Hoa nản lòng thoái chí trở về từ kinh thành. Lần này đi thi viện thì ông ta vẫn không có tên trên bảng, vẫn là một lão đồng sinh, 10 lượng bạc lại tiêu hết. Trần Thủy Liên không làm việc nữa, mỗi ngày chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, bởi vì nam nhân của nàng ta quanh năm suốt tháng kiếm tiền đều đưa cho cha chồng đi khảo, cứ như vậy còn chưa đủ, còn thiếu nợ ở bên ngoài. Cuộc sống này không thể nào sống nổi nữa, ta xem không bằng chúng ta từng người đều đi bán thân hết đi, Triệu Thủy Liên kêu với cả bên ngoài. Cha chồng của mình nàng ta không thể mắng ở trong mặt, nhưng mà nàng ta thật sự là rất uất nghẹn. Trong nhà càng ngày càng nghèo, lão công công cứ cách mấy năm lại phải lăn lộn một chút, nếu không phải là ở trong nhà kiếm không ra tiền, khẳng định mỗi năm ông ta đều phải đi khảo. Nếu mà ông ta có thể thi đậu, nàng ta cũng không có nói cái gì. Nhưng mà mỗi lần đều như thế này, từ khi mà nàng ta gả vào cửa đến bây giờ đã là bao nhiêu năm rồi. Nhốn nháo ồn ào, không có một chút phụ đức nào. Cha của Lê Hoa bị tiếng ồn ào làm cho rất phiền lòng, vung tay áo, ông ta trực tiếp rời nhà. Bất chi bất giác đã đi tới nhà của nữ nhi và con rể ở trên trấn trên. Cha, Lý Lê Hoa thấy cha của mình bồi hồi ở cửa, vẻ mặt còn rất không tốt. Không phải là lại tới giáo huấn chứ? Tính tình của người này luôn cảm thấy mình có tài nhưng lại không gặp thời, uổng phí một thân học vấn, nhưng mà không có người nào thưởng thức ông. Ông ta luôn rất chướng mắt với cả những người không có học vấn. Cha của Lê Hoa gật đầu hỏi, Thủy Sinh đã làm cái gì? Chàng đang đọc sách viết chữ ở trong nhà, Lý Lê Hoa cười mà nói, tốt, trẻ nhỏ dễ dạy. Từ thời điểm ngày Tết, cha của Lê Hoa bắt chuyện với cả Triệu Thủy Sinh một lần, thái độ đối với cả Triệu Thủy Sinh đã tốt hơn nhiều. Lại nghe rằng Triệu Thủy Sinh đang đọc sách viết chữ thì sắc mặt lại càng tốt hơn. Thủy Sinh có thể biết đến tới là một chuyện tốt, con còn phải duy trì hắn, đến lúc đó chờ Thủy Sinh có tiền đồ, con còn không phải là đi theo hưởng phúc sao? Cha của Lê Hoa lại bắt đầu giáo huấn Lý Lê Hoa. Đạo lý phù quý thê vinh, ý tứ chính là muốn toàn lực duy trì để cho Triệu Thủy Sinh đọc sách. Lý Lê Hoa giật mình mà hỏi, ý của cha là tướng công có thể đi tham gia khoa khảo, việc này có thể được sao? Cha mới bắt đầu học còn chưa được có mấy năm. Cha của Lê Hoa nghe xong liền nói, sao lại không được, và xem Thủy Sinh là một hạt giống đọc sách rất tốt. Con dạy hắn biết chữ, xem như là làm được một chuyện tốt. Chờ ta lại chỉ điểm thêm, hẳn là không thành vấn đề. Cha của Lê Hoa rất tự tin. Lý Lê Hoa thầm nghĩ, ông đã khảo nhiều năm đến như vậy, vẫn là một lão đồng sinh. Thật là muốn nhờ ông chỉ điểm, đúng là gặp quỷ. Bởi quá vợ chồng của Lý Lê Hoa còn muốn mượn dùng thân phận của ông ta, nên cũng không còn nói thêm cái gì. Cha của Lê Hoa đi vào thư phòng chỉ điểm cho Triệu Thủy Sinh. Lý Lê Hoa thì đi ra ngoài mua đồ ăn. Người thật là vất vả mới tới một chuyến, dù sao thì cũng phải lưu lại nơi này ăn bữa cơm. Xem dáng vẻ của người này, khẳng định là thi không đậu, cho nên tâm tình rất buồn bực. Lại liên tưởng đến tính tình của tàu tử nhà mẹ đẻ thì tuyệt đối đã nháo loạn cả rồi. Rốt cuộc muốn đi tham gia khoa khảo, tiền là một vấn đề lớn. Không thi đậu, vậy thì tiền như là ném đá ở trên sông. Chuyện này đối với cả Trần Thủy Liên mà nói, tuyệt đối là đất từng khúc ruột. Tốt, Thủy Sinh, thật là không nghĩ tới, ngươi viết chữ càng ngày lại càng tốt. Cha của Lê Hoa thầm nghĩ, chẳng lẽ con rể này là một người có thiên phú? Bằng không, sao chỉ tập viết chữ trong có vài năm, đã viết chữ đẹp đến như vậy? Đó cũng là nhờ phúc khí của cha, Triệu Thủy Sinh khen tặng mà nói. Cha của Lê Hoa nghe xong, cao hứng, nói, ta cũng chưa từng dạy ngươi. Cha đã dạy cho Lê Hoa mới dạy cho ta, nên vẫn là công lao của ngài, Triệu Thủy Sinh nói. Ha ha, nói như vậy thì ta thật đúng là có công lao. Được, ta về sau sẽ thường xuyên đến chỉ điểm cho ngươi thật tốt. Cha của Lê Hoa là đang buồn bực không có thi đậu tú tài, được con rể khen tặng như vậy, thần thanh khí sảng. Hơn nữa lúc ăn cơm còn có cá có thịt, tốt hơn nhiều so với cả bữa cơm ăn ngày thường ở nhà của ông ta. Cả người mỗi ngày đều ăn cá ăn thịt sao? Cha của Lê Hoa nhìn đồ ăn có một chút khó chịu. Ông ta ở nhà ăn cái gì? Hiện tại hai vợ chồng này lại được ăn những gì đây? Cá trưởng bối đều là không được ăn, bọn họ lại ăn ngon hơn cá trưởng bối nhiều. Chuyện này thật là trái ngược với hiếu đạo. Lý Lê Hoa sao lại không biết trong lòng của ông ta đang nghĩ như thế nào? Hiếu đạo của Hồ Sao căn bản không có ý nghĩa với cả bọn họ. Cha, sau khi chúng ta dọn ra cũng không có nghề nghiệp gì, sao lại nhận thức ông chủ của hiệu sách? Thủy Sinh đi chép sách còn có thể kiếm được một chút tiền. Ta thì cũng đi tứ phô tìm được một việc làm kiếm một ít tiền. Không phải là vì hôm nay cha đến sao, chúng ta mới làm cá, làm thịt. Ngày thường, chúng ta sao có thể ăn ngon đến như vậy? Là bởi vì tôn trọng ông ta, cho nên mới làm đồ ăn ngon, cũng không nên hiểu lầm. Con rể về sau, phải chuyên tâm đọc sách, sao mà có thể để cái việc chép sách làm chậm chế học hành. Về sau, còn chăm chỉ theo thùa may vá, để cho con rể chuyên tâm đọc sách đi. Cha của Lê Hoa nói. Triệu Thủy Sinh nghe xong liền nói, cha, ta chép sách cũng là vì luyện chữ, hơn nữa nội dung ở trong sách chỉ có càng sao chép nhiều thì mới lại càng nhớ vững chắc, lại còn có thể kiếm tiền, cớ sao mà lại không làm. Giống như là cha của Lê Hoa không làm cái gì cả, nuôi già cũng không có nuôi nổi, trong lòng của Triệu Thủy Sinh rất khinh thường. Nếu mà người này còn muốn dạy dỗ thì như vậy kế hoạch trước kia của hắn cũng không có làm nữa. Dù sao thì đến lúc đó vẫn là sẽ có biện pháp, tuy rằng phiền toái hơn một chút. Được được, các người thích làm như thế nào thì làm như thế ấy, ta cũng không có quản được. Tuy rằng nói như vậy, nhưng mà khi ông ta phải trở về, Triệu Thủy Sinh và Lý Lê Hoa cũng đã chuẩn bị một chút đồ để cho ông ta mang về. Về sau, cứ cách mấy ngày, cha của Lê Hoa đều lại đây một chuyến, nói là chỉ điểm cho Triệu Thủy Sinh học hành. Cha của Lê Hoa cảm thấy mình đã tìm được một nơi ký thác. Trong nhà đã không có tiền cho ông ta đi khảo, ông ta rất buồn bực, còn rất khó chịu, ở trong nhà còn giàu lại âm dương quái khí, còn không bằng đến nhà của con rể thật là thoải mái, cứ cách mấy ngày lại được ăn một bữa ngon. Tốt hơn ở trong nhà uống canh xuồng nước trắng. Nói một lời thật lòng, thì cha của Lê Hoa đã dự đi khảo thí. Mỗi lần mà khảo đều mất rất nhiều ngày, thân thể của ông ta cũng đã già rồi, càng ngày càng không chịu nổi. Chỉ là không có người nối nghiệp, nhi tử của ông ta không phải là người có thiên phú học tập, cho nên ông ta mới muốn liều mạng mà đi khảo. Nhưng mà đã vài thập niên chẳng làm nên trò trống gì, mắt thấy tiền đồ đã vô vọng, nhưng mà thật may mắn, hiện tại con rể có thể đọc sách viết chữ, chẳng lẽ ông trời đang bồi thường cho ông ta? Vì thế mà cha của Lê Hoa liền đã động tâm tư, ông ta muốn dạy dỗ cho con rể thật tốt. Thật sự thì ông ta cũng không có biện pháp nào khác, cũng không thể bị người khác khinh thường cả đời. Nếu mà ông ta có thể như một bá nhạc, nhận biết được thiên lý mã, uất nghẹn cả đời này có thể sẽ được trôi sạch. Lý Lê Hòa xem việc này vô cùng nhiệt tình, nghĩa là không cần phải dùng nhiều lời, ông ta đã tự động vào bẫy. Bởi đi rất nhiều chuyện, người có tính cách như thế thật sự là không cần phải phí bao nhiêu sức lực. Cha của Lê Hòa tới chỗ của con rể thật sự là quá dễ chịu, cứ cách vài ngày lại đều đi một lần, lâu dần tất nhiên là không thể gạt được người ở trong nhà. Trần Thủy Liên cũng biết hiện tại Lý Lê Hòa sống rất tốt, bằng chứng là sắc mặt của cha chồng càng ngày lại càng hồng hào. Nàng ta ngầm oán giận nói với cả Lý Hạch Đào: muội tử sống tốt lại không nghĩ tiếp tế cho chúng ta, không nói cái khác thì cũng nên mua một chút đồ ăn ngon cho cháu trai với cả cháu gái chứ, không hề tới đây một lần cũng quá nhẫn tâm. Lý Hạch Đào nghe xong lại nói: muội tử của ta không ăn trộm, không ăn cướp, tự mình sống tốt, người đỏ mắt cái gì? Lúc trước Lê Hòa và Thủy Sinh trở về ở bên này, người không nói hai lời đuổi người ta đi, hiện tại còn muốn như thế nào? Tiếp tế cái gì? Con gái gả chồng như bát nước đổ đi, ngươi dụng cái gì muốn tiếp tế cho ngươi? Đối với cả chuyện của Trần Thủy Liên đuổi muội tử đi lần trước, Lý Hạch Đào vẫn luôn nghẹn lửa giận. Hiện tại nghe Trần Thủy Liên nói như vậy, Lý Hạch Đào liền mắng Trần Thủy Liên một trận: phía sau đừng nghĩ đi đường ngang ngõ tắt này nọ, bằng không ta sẽ không để yên, Lý Hạch Đào nói. Trần Thủy Liên không ngờ trượng phu của nhà mình phát giận lớn đến như vậy. Lần trước nàng nói những lời đó làm cho cha chồng tức giận bỏ đi, Lý Hạch Đào cũng đã tàn nhẫn mà cảnh cáo, tỏ vẻ nếu mà nàng ta cứ ngựa quen đường cũ thì Lý gia cũng không chứa nổi một tức phụ như vậy. Trần Thủy Liên lúc này mới bị dọa sợ, không còn dám lại rông dài. Chỉ là gần đây xem cha chồng sống rất dễ chịu, trong lòng của nàng ta không cân bằng nên cũng nói một chút lời chua lòng. Trần Thủy Liên ngượng ngùng mà nói: ta không phải chỉ là tùy tiện nói đôi câu hay sao, cũng không phải là thật sự, coi như là ta chưa nói cái gì. Không nghĩ tới lần sau mà cha của Lê Hòa muốn đến nhà của Ninh Nhi con rể, cháu trai và cháu gái cũng muốn đi theo. Cha của Lê Hòa rất bực bội, hiện tại ông ta đang ngóng trông con rể có thể có tiền đồ, rửa mối nhục xưa, mang theo cháu trai cháu gái để làm cái gì? Ngày thường cha của Lê Hòa đều sụ mặt với cả cháu trai cháu gái, cho nên lần này lại sụ mặt. Thạch Đầu và Tú Nhi đều sợ hãi đến cực kỳ, cũng không dám nói một tiếng nào. Quản tức phụ của con cho tốt, đừng luôn mà đỏ mắt đồ của người khác, cha của Lê Hòa nói với cả Lý Hạch Đào. Chủ ý ngu ngốc nhất định là do con dâu nghĩ ra, mang theo hài tử cũng mất công nàng ta nghĩ ra, chiếm tiện nghi thật nhiều. Cha của Lê Hòa tuy rằng rất nhiều thời điểm không nói đến tình lý, tỉ như là lần trước không cho Lý Lê Hòa cùng Triệu Tuyệt Sinh ở nhà mẹ đẻ, còn có một lần nghe người khác nhàn thoại liền đi giáo huấn nữ nhi và con rể. Nhưng ông ta cảm thấy cách làm của nữ nhi và con rể trái với cả luân thường, tỉ như là sao mà có thể để cho nữ nhi xuất giá trường kỳ ở lại nhà mẹ đẻ, còn có nhi tử và con dâu sao mà dám không hiếu thuận với cả cha mẹ. Những chuyện đó đều là trái đạo đức, ông ta chắc chắn sẽ không cho phép. Lý Hạch Đào hung hăng trừng mắt mà nhìn Trần Thủy Liên, đợi một chút lại thu thập nàng ta. Cha, ngài yên tâm đi đi, trong nhà còn có con. Lý Hạch Đào biết cha của hắn lại đi nhà của muội tử. Đương nhiên, Lý Hạch Đào không tin chuyện cha của hắn nói muốn dạy dỗ muội phù thành danh, chẳng qua xem tâm tình của cha hắn càng ngày càng tốt, cũng tốt hơn là cứ buồn ở trong nhà. Lý Hạch Đào là một hiếu tử, bằng không thì sẽ không luôn luôn kiếm tiền và cung phụng cho cha mình đọc sách khảo thí. Đào mắt thì đã tiến vào mùa hạ, thời tiết càng ngày càng nóng. Lý Lê Hòa rốt cuộc cũng thiêu xong 8 bức bình phong. Thời tiết này trong phòng còn không có khối băng, nóng đến mức ra cả mồ hôi ướt đẫm, một ngày tắm đến mấy lần cũng vô dụng. Muội tử, ta thật là đã tạo muội tử, vậy là ta yên tâm rồi. Bình phòng đã hoàn tất, bà chủ của tú phô có thể giao nổ cho phu nhân tri huyện rồi. Nghe nói là phu nhân tri huyện làm yến hội là ở vào mùa thu, mấy tháng nay cũng đủ để cho phu nhân tri huyện khảm bình phòng thật tốt. Bà chủ tú phô cũng là dứt khoát, quay đầu lại liền đưa 50 lượng bạc cho Lý Lê Hoa. Hiện tại ở trong tay của hai người có chừng là 70 mấy lượng bạc. Nửa năm sau nàng nên nghỉ người đi, đừng lại thiêu thủ nữa, Triệu Thủy Sinh khuyên nhủ. Chờ sau năm ta có công danh lại mua ruộng và cửa hàng, cuộc sống sẽ dễ dàng hơn, hơn nữa còn không cần phải nộp thuế. Ở Triều Chu, người có công danh thì không cần phải nộp thuế. Triệu Thủy Sinh vốn dĩ là muốn đi khảo tú tài, cũng là vì mỗi năm phải nộp thuế rất nhiều, tính thử thì rất là không có lời. Chỉ nói đến thuế ruộng, gần như là mất 4 thành để mà nộp thuế, dư lại cho chính mình cũng không có nhiều cho lắm. Hắn không muốn cực cực khổ khổ làm ruộng, sau đó thì bản thân lại chẳng được một chút gì. Vừa nghĩ như vậy, vẫn là thuế má ở Đại Hạ nhẹ hơn một chút. Ví dụ như là thuế ruộng thì chỉ cần giao ra có 2 thành lương thực là được rồi, bên này lại là gấp đôi. Thời tiết khô hạn, gần 2 tháng không có một giọt nước nào, hoa màu ở trong đất đều đã héo rũ, mọi người trong mắt chỉ có thể gánh nước đi tưới ruộng. Thật sự là nếu trời mà không mưa, vụ thu hoạch sẽ phải giảm mạnh. Theo ý của Triệu Thủy Sinh mà nói, nếu mà chuyện này xảy ra khi mà hắn còn là một hoàng đế, thì nhất định hắn sẽ giảm và miễn thuế cho địa phương. Nhưng mà hiện giờ, hắn chỉ là một nông dân. Trưởng thôn nói chuyện còn có tác dụng hơn cả hắn. Huống chi, hắn cũng không về Triệu Gia Trang. Bởi vì hắn thật sự không hiểu chuyện làm nông, đi trở về cũng không có giúp được cái gì. Được vần 2 mẫu đất, hắn cũng không có trông cậy có thể thu hoạch được nhiều nhặn gì, giao cho Triệu Nhị Thúc gieo trồng. Cũng là vì Triệu Nhị Thúc và Triệu Nhị Thẩm đối xử với cả bọn họ khá tốt, hắn cũng chỉ lấy ra một ít lương thực, cũng coi như là gián tiếp trợ cấp cho nhà Triệu Nhị Thúc. Từ những ngày đầu trời không có mưa, Lý Đề Hoa và Triệu Tuyển Sinh đã dự cảm thấy không ổn, cho nên trước tiên mua nhiều hơn lương thực. Tuy nhiên là không phải là mua một lần rất nhiều, mà là lâu lâu đi mua, như vậy sẽ không khiến cho người khác phải chú ý. Không nên trách bọn họ ích kỷ, không nói với cả người khác, bởi vì chuyện khô hạn vốn là rất khó nói chính xác. Nếu mà bọn họ tùy tiện bảo người ta phòng ngừa dự trữ lương thực nhiều một chút, vạn nhất là đến lúc đó trời lại mưa thì sao? Truyền ra khiến cho mọi người khủng hoảng, có khi mà bọn họ còn bị bắt lại. Bởi vì một khi mà khủng hoảng, giá lương thực sẽ tăng vọt đến kinh khủng, trên thị trường sẽ hỗn loạn ngay lập tức. Thời nào cũng sẽ có các loại thương nhân chỉ mong phát tài bất chấp, đến lúc đó giá lương thực lên đến ảo ảo, trăm họ sẽ phải chịu tai ương. Nếu mà quan phủ can thiệp thì còn tốt, dùng lương thực của quan phủ dự trữ ức chế giá cả của lương thực, nhưng mà lúc này quan phủ có lương thực dư thì mới là lạ. Triệu Thủy Sinh và Lý Lê Hoa đều rất hy vọng trời có thể nhanh mưa, mọi người đều có thể bình an yên ổn, bằng không thì thật sự có nạn đói náo loạn, người đói cực kỳ thì chuyện gì cũng sẽ có thể làm được. Bởi vì ngày tương đối dài, hôm nay cha của Lê Hoa còn đến nhà của Lý Lê Hoa uống một chút rượu, uống hơi nhiều có một chút choáng váng. Lúc mà trạng vạng, Triệu Thủy Sinh còn phải đưa nhạc phụ trở về nhà. Hiện giờ thái độ của Lý Gia bên kia đối cả Triệu Thủy Sinh khá hơn rất nhiều, đại khái là vì khi nào Triệu Thủy Sinh tới cửa cũng không có đi tay không, mỗi lần đều sẽ mang theo một chút đồ đến. Ngay cả Trần Thủy Liên hay hất mặt lên trời, thái độ đối với cả muội phù cũng đã tiến bộ. Triệu Thủy Sinh cũng không có trông cậy vào người khác chân chính tôn trọng chính mình, có một số việc trong lòng của mình hiểu rõ là được, cái gọi là dễ dàng thưa hoa trên gấm, nhưng mà khó được mới là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, bất luận thời điểm nào cũng đều như vậy. Bằng không thì vì sao mà mỗi người đều mong phú quý, đều muốn bỏ lên trên bằng mọi cách đây? Triệu Thủy Sinh đưa cha vợ đã uống say về nhà, cảm tạ nhiệt tình lưu hắn ở lại nhà của hai vợ chồng đại cứu ca, một mình thừa dịp trời còn đang chưa tối hẳn chạy nhanh về trên trấn trên. Nhà bọn họ chỉ có 2 người, nếu mà hắn còn qua đêm ở bên ngoài, Triệu Thủy Sinh thấy không thỏa đáng. Không ngừng đẩy nhanh tốc độ, thế nhưng mà ở cái vùng hoang vu giã ngoạn này lại gặp phải đánh cướp, có 3 người đều lớn lên rất tráng kiện. Thành thật một chút, lấy hết tiền bạc ở trên người ra đây, bằng không ăn vài quả đấm của chúng ta. Trong đó một người cường tráng hùng tợn nhất nói, trong tay còn cầm theo một cái chủy thủ. Triệu Thủy Sinh không nghĩ tới chính mình đời này còn có thể gặp phải ăn cướp. Đời trước thật ra thì đã từng gặp phải thích khách, bất quá ngay cả mặt của thích khách hắn còn chưa có thấy thì thích khách đã bị các hộ vệ bắt trói. 3 vị hảo hán, có chuyện thì từ từ nói. Triệu Thủy Sinh suy nghĩ thân thể của chính mình tuyệt đối không phải là đối thủ của 3 người này, nhưng mà bọn họ là mèo mù vớ phải chuột chết, mới đánh mới cướp vào hắn, hay là có người cố ý sai khiến. Nhưng từ ngày hắn đến đây, ta đúng là không có thâm cừu đại hận với ai, mâu thuẫn với cả người Triệu gia chẳng qua là bởi vì một chút chuyện lông gà vỏ tỏi. Ít nói nhảm đi, nhanh lên, tiền và đồ vật đáng giá đều lấy ra đây, bằng không người khó có thể giữ được cái mạng nhỏ này. Một bàn tay của hắn đã có thể nhấc Tiểu Bạch Kiểm này, ai rảnh rỗi mà rong dài về hắn. Kẻ tức thời mới là chàng tuấn kiệt, Triệu Thủy Sinh không phải là đối thủ của người ta. Hơn nữa ở trên người cũng không có mang bao nhiêu là tiền, dùng mưu kế hình như là cũng không có xong, cho nên Triệu Thủy Sinh đành phải giao tiền ra. Tráng sĩ, ta chỉ mang một chút ít tiền, hảo hán nếu mà cần dùng gấp thì lấy đi. Đầu lĩnh vừa thấy chỉ có mấy văn tiền, lập tức đã cảm thấy bị chơi xỏ, không nói một lần nào cho Triệu Thủy Sinh một quyền, đánh cho Triệu Thủy Sinh phải kêu lên. Hai người các ngươi cho hắn lại cho ta, sau đó thì lục soát, sao chỉ có thể một chút tiền như vậy, lừa quỷ sao? Triệu Thủy Sinh vội nói, Tráng Sĩ, lúc này ta cần thiết phải lừa người sao, làm gì cũng chạy không thoát, thật sự là ở trên người của ta chỉ có từng này tiền, không có lừa các ngươi. Tuy rằng Triệu Thủy Sinh nói như vậy, nhưng mà vẫn bị lục soát người một lần, ngay cả giày cũng phải cởi ra, bởi vì có người thích số tiền ở trong giày, nhưng mà cũng không có lục soát được cái gì. Ba người này bận rộn đến một hồi, chỉ thu được có mấy văn tiền, quả thực là suối quẩy để mùi chết. Muốn đánh người một trận, nhưng mà đánh một trận cũng không còn lấy được tiền, còn phải tốn sức lực không công. Đen đuối, người nọ thấy áo của Triệu Thủy Sinh còn giá trị được mấy đồng tiền. Vì vậy mà cướp luôn áo ngoài của Triệu Thủy Sinh, sau đó cùng hai kẻ đồng lõa ngây ngang đi. Cho nên bàn đề lúc mà Lý Lê Hoa thấy Triệu Thủy Sinh trở về, chính là cái tình cảnh như vậy, chỉ có trung y. Sao mà bây giờ chàng mới trở về, không phải là bị đánh cướp chứ? Lý Lê Hoa vốn chỉ là đang nói giỡn, nhưng mà xem dáng vẻ của Triệu Thủy Sinh còn không phải là giống bị đánh cướp sao? Chẳng lẽ thật sự là bị nàng nói trúng rồi? Ngực của Triệu Thủy Sinh bị đánh cho một quyền, cảm giác đặc biệt đau, cũng rất khó thở. Trên đường đụng phải ba kẻ giúp côn, thành ra như vậy. Triệu Thủy Sinh cũng cảm thấy rất mất mặt, nếu là hắn của ngày trước, sao có thể để cho ba kẻ lưu manh này khi dễ đây? Nhưng mà hiện tại, tình thế mạnh hơn người, hắn còn bị ba kẻ côn đồ đó đánh cướp. Có bị thương ở chỗ nào hay không? Lý Lê Hoa hỏi. Ngực bị đánh một quyền, hiện tại ta cảm thấy đau, nóng rát. Lý Lê Hoa kiểm tra, quả nhiên là ngực đã bị bầm tím. Lý Lê Hoa nói, để ta đi tìm Thỉnh Đại Phu. Triệu Tuyển Sinh kéo Lý Lê Hoa lại. Không nghiêm trọng, không cần phải Thỉnh Đại Phu, nàng lấy rượu thuốc xoa bóp cho ta là được rồi. Chuyện này cũng là rất mất mặt. Thật là không nghiêm trọng sao? Lý Lê Hoa nói, ta thấy vẫn là nên Thỉnh Đại Phu cho yên tâm. Thật sự là không có vấn đề, ta đâu có yếu ớt như vậy. Người nọ cũng không phải là có sức lực lấp sông phá núi, Thỉnh Đại Phu lúc này cũng phiền toái. Trời đã tối rồi, hắn không yên tâm cho tức phụ một mình đơn độc đi ra ngoài. Vạn nhất mà cũng gặp phải cướp đường thì sao? Hắn là nam tử, gặp phải thì cũng không sao, nếu tử mà gặp được cướp đường, vậy là không ổn. Tuy rằng hiện tại sức lực của tức phụ mạnh hơn hắn, cũng không chịu nổi bọn cướp đường đông người. Lý Lê Hoa cầm rượu thuốc xoa cho Triệu Thủy Sinh, Triệu Thủy Sinh cảm giác khá hơn nhiều. Hôm nay không phải là có người cố ý chờ chàng đó chứ? Lý Lê Hoa nghĩ công chúc không thích hợp. Như thế nào mà lại khéo đến như vậy, cố tình hắn gặp phải cướp đường. Triệu Thủy Sinh gật đầu. Ta cũng có dự đoán này, chỉ sợ có người muốn gây bất lợi cho chúng ta. Trương quả phụ, hai người trầm miệng một lời. Triệu Thủy Sinh nói, chỉ cần thăm dò được người này gần đây có kết giao với cả người nào, liền biết là có phải chủ ý này của nàng ta hay không. Nữ nhân như vậy, nhận thức một ít người tam giáo, cửu lưu cũng không phải là một việc lạ. Lý Lê Hoa nghĩ chứ làm, sự kiện kia đã qua đến hơn nửa năm, Trương quả phụ này vẫn còn nhớ mà tới trả thù, tầm nhãn thật đúng là quá nhỏ. Huống chi, chuyện lần đó rõ ràng là nàng ta không đúng. Thật là, dạng người gì cũng đều có. Đối phó với cả Triệu Thủy Sinh là bởi vì Triệu Thủy Sinh tài trói và không chặt, mà mình lại là nữ nhân, ngược lại có sức lực lớn đến như vậy, khó đối phó mà thôi. Triệu Thủy Sinh đến nơi này thật là quá đáng thương. Đầu tiên là thiếu một chút nữa bị người đùa giỡn, hiện giờ lại còn bị người đánh cướp. Cũng có khả năng, thật sự là có người không thu hoạch được một chút hoa màu nào, cho nên mới xuất hiện giặc cướp. Nếu mà thật là cái loại tình huống này, tình thế sẽ rất nghiêm trọng. Thiên hạ đại loạn mở đầu, rất nhiều đều là bởi vì thiên tai, trăm họ sống không nổi nữa, tất nhiên không giữ nổi quy củ. Sẽ không nghiêm trọng như thế chứ, trong lòng của Lý Lê Hoa cũng đã lo lắng. Bất luận thời điểm gì, náo động đều không có tốt, dễ dàng gây chết người nhất. Hai vợ chồng thường lược kết quả, vẫn thấy khả năng nhất là Trương quả phụ quen biết với cả một người nào đó, cho nên muốn đến trả thù bọn họ. Triệu Thủy Sinh bị bà tên lỗ mãng không có nói lời nào đánh cho một quyền, còn bị đoạt mất cả quần áo, đây thật là lật thuyền ở trong mương. Đương nhiên, chuyện Thủy Sinh không giống như là ban đầu mới đến đây, phẫn nộ đến như vậy. Bởi vì hắn hiện tại chính là Triệu Thủy Sinh, một người bình thường, không phải là hoàng đế hô mưa gọi gió. Người khác đánh cướp người, ngươi giảng đạo lý với cả người ta, hắn cũng không có thời gian rỗi mà nghe người nói nhảm, đoạt một phen mà chặn lấy người. Dù ngươi miệng lưỡi có dẻo quẹo, người ta cũng nghe không có vào. Bởi vì ngươi chỉ là một người dân chúng bình thường, bị cướp cũng phải ngậm bồ hòn lọng ngọt. Ngươi muốn báo quan sao, người ở trong quan phủ cũng sẽ không để ý tới ngươi. Thật nếu là Trương Quả Phụ tìm người làm, lần này nhất định phải cho Trương Quả Phụ một chút giáo huấn, bằng không còn tưởng rằng chúng ta là dễ khi dễ. Lý Liêu Hoa nói lớn, lần trước thật là nên ném văng Trương Quả Phụ đi thì mới đúng. Ngày mai ta tìm người đi tra chuyện này một chuyến, chờ đã biết rõ ràng lại đối phó cũng không có muộn. Triệu Thủy Sinh cũng không có phải là một người ăn mệt liền cam chịu, hắn ở bên ngoài cũng đã nhận thức một ít người, trong đó có người hỏi thăm tin tức rất linh thông. Hiện tại hắn cũng không để bụng chuyện mất mặt trước mặt của Lý Lê Hoa, dù sao cũng không chỉ có một chuyện mất mặt này, nhiều thêm một chuyện cũng không tính là nhiều. Cũng tốt, hỏi rõ ràng cũng không thể oan uổng người khác, đối phó với cả người khác cũng cần phải đúng lý hợp tình. Tuy rằng nhà mình chỉ bị đoạt đi mấy văn tiền với cả một cái áo ngoài của Triệu Thủy Sinh, nhưng mà nàng cũng không phải là dễ khi dễ. Tay của Lý Lê Hoa có một chút ngứa ngáy, thật là muốn siết chặt những người chơi xấu đó. Lý Lê Hoa biết Triệu Thủy Sinh có cách làm của mình, đi ra ngoài cũng không phải là toi công. Nhờ người đi điều tra chuyện này, đối với cả Triệu Thủy Sinh mà nói, bất quá chỉ là một bữa ăn sáng, căn bản không cần tốn công sức mấy. Phần này xin dừng tại đây, hẹn gặp lại các bạn ở phần sau. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.